Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Du Ti Mao Điêu. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên. Cái thứ này có chút vấn đề a, chủ quán lắc lắc đầu. Ta đối với này vẫn đúng là không hiểu lắm. Có điều xác thực thu lại chính là như vậy. Mạnh Tử Đào nói, vậy ngài muốn bao nhiêu tiền? Chủ quán nói, tiện nghi một điểm. Coi như 100 khối đi. Hai món đồ 100 khối. Mạnh Tử Đào chỉ bên cạnh kiếm thủ. Chủ quán trực tiếp lắc lắc đầu. 100 quá ít. Chỉ ít 300. Mạnh Tử Đào nói. Cái này ngọc bội bộ dáng này. Căn bản không đáng giá mấy đồng tiền. Huống hồ. Chúng ta nhất hồi sinh. Nhị hồi thục. Một lần thì lạ. Hai lần là quen. Tiện nghi một điểm. Sau đó thường thường làm ngươi chuyện làm ăn. Chủ quán do dự một chút, ta cũng là tiểu bản chuyện làm ăn, như vậy đi, coi như 280, ít hơn nữa, khẳng định không xong rồi, vậy thì cái giá này đi, Mạnh Tử Đào cũng là thấy đỡ thì, thôi, huống hồ, hắn sở dĩ như thế mặc cả, cũng là vì là phòng ngừa chủ quán hoài nghi, trả tiền, Mạnh Tử Đào liền cầm đồ vật trở về lão Lục bên kia, quay về bọn họ cười hì hì. Cũng không nói nhiều, liền hướng trong tiệm mình đi đến. Mạnh Tử Đào sở dĩ chưa hề đem kiếm lậu sự tình tại chỗ nói ra. Đạo lý cũng đơn giản. Trông nhầm dù sao không phải chuyện tốt đẹp gì. Trắng trợn tuyên dương cùng làm mất mặt gần như. Đến lúc đó không cừu đều biến thành có cựu oán. Chớ nói chi là còn muốn ở hắn trên chỗ bán hàng kiếm lọt. Cho nên nói, bình thường lượm lậu tuyệt đối không nên tại chỗ phải sát. Không phải vậy liền phải cẩn thận bị người ghi nhớ lên. Lão Lục cùng lão Ngưu cũng đều biết quy củ. Vừa nhìn Mạnh Tử Đào thần thái. Liền biết Mạnh Tử Đào lại kiếm lọt. Có điều, bọn họ cũng chỉ là có chút ước ao. Cõi đời này, nếu như một người thành tựu cao hơn chính mình một điểm. Vậy còn có ước ao ghen tị khả năng. Nếu như cao đến không phải là mình có thể với tới mức độ. Cái kia cũng chỉ còn sót lại ngước nhìn. Mạnh Tử Đào trở lại trong cửa hàng, liền nhìn thấy Đại Quân cùng Đàm Quế Hoa một tiếng không khanh ngồi. Đàm Quế Hoa hai con mắt đỏ ngầu, thật giống đã khóc như thế. Đại Quân thì lại có vẻ hơi lúng túng, cũng không biết hai người vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Mạnh Tử Đào cười nói, Đại Quân, nam nhân phải có điểm phong độ. Chưa kịp Đại Quân mở miệng, Đàm Quế Hoa thật giống giận hờn tự địa nói rằng, ta liền yêu thích hắn không rõ phong tình. Phốc, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào không có gì để nói. Vung vung tay, được, hai người các ngươi cái một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Nên như thế nào? Chính các ngươi xử lý đi. Đàm Quế Hoa nhỏ giọng thầm thì nói. Vốn là ta liền không hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Tiếp theo liền tự mình tự đi phối một ít nhạt ôn xà phòng nước. Đem ngọc bội bỏ vào ngâm. Sở dĩ dùng xà phòng nước tiến hành thanh tẩy là bởi vì xà phòng ôn hòa, không như vậy thương ngọc. Nếu như dùng 84 loại hình thanh tẩy, gặp đối với ngọc khí sản sinh ăn mòn. Hơn nữa, coi như dùng xà phòng nước thanh tẩy, qua đi cũng phải đem xà phòng thanh tẩy mau mau. Nếu là không sạch sẽ, những này lưu lại xà phòng dịch cũng sẽ đối với ngọc khí sản sinh ảnh hưởng. Vì lẽ đó, bình thường đối với ngọc khí tiến hành thanh tẩy, tốt nhất cũng không muốn dùng xà phòng. Nếu như không phải là bởi vì muốn thanh tẩy đi tầng kia dơ bẩn, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không dùng xà phòng dịch đến thanh tẩy. Liên tiếp thay đổi mấy lần nước, ngọc bội cuối cùng cũng coi như lộ ra hình dáng. Có điều, vào lúc này vẫn không có thanh tẩy hoàn thành. Mạnh Tử Đào sẽ đem ngọc bội dùng thường ôn thanh thủy tiến hành ngâm. Sau đó dùng lông mềm soạt soạt rửa sạch sẽ, lại dùng nước nóng đại khái là 70 đến 80 độ C nước ngâm. Để nước ấm tự nhiên làm lạnh sau ở đem ngọc khí bắt được thông gió địa phương khô. Như vậy một cái quá trình là vì để cho ngọc khí, lỗ chân lông được đầy đủ thư giãn. Đem bên trong một ít dơ bẩn đều phun ra, chờ đến Mạnh Tử Đào đem ngọc khí rửa sạch hoàn thành. Đã là hơn 3 giờ chiều. Đã ăn cơm chưa? Đàm Quế Hoa trở về chính mình nơi ở thu thập hành lý của chính mình. Bởi vì phải bảo vệ Hạo Uyển Dịch, nàng đương nhiên không thể ở tại đại quân cái kia tiểu khu. Vừa nãy như vậy nói, chỉ là vì thăm dò một hồi đại quân thái độ, kết quả làm cho nàng rất thất vọng. Chờ Đàm Quế Hoa sau khi rời đi, Mạnh Tử Đào cùng đại quân biết một chút, hai người bọn họ đến cùng là tình huống thế nào. Kỳ thực quan hệ của hai người cũng đơn giản. Đại quân trước đây làm qua Đàm Quế Hoa huấn luyện viên. Lúc đó Đàm Quế Hoa liền đối với đại quân lòng sinh ái mộ tâm ý. Sau đó, trong một lần nhiệm vụ, đại quân lại cứu Đàm Quế Hoa một mạng. Này sau khi, Đàm Quế Hoa liền nói không phải hắn không lấy chồng. Liền như thế, hai người vẫn dây dưa mấy năm. Mạnh Tử Đào hỏi, người đối với nàng ấn tượng thế nào? Nói thật, cũng không tệ lắm. Đại quân gật gật đầu. Mạnh Tử Đào nghe vậy quở trách nói. Nếu như vậy, ta liền cảm thấy là ngươi không đúng. Ngươi vừa không có bạn gái, tại sao liền không đáp ứng nàng đây? Huống hồ ngươi cũng trưởng thành. Đàm luận cái đối tượng kết hôn lại có cái gì không đúng đây? Chẳng lẽ ngươi có kết hôn hoảng sợ chứng? Đại quân thở dài một hơi. Ta có thể không kết hôn gì hoảng sợ chứng. Có điều đời ta là không chuẩn bị kết hôn. Mạnh Tử Đào cau mày nói. Tại sao? Lẽ nào ngươi có cái gì khó nói chi ẩn? Đại quân nói rằng, lời nói thật nói với ngài đi. Trước đây ta ở lúc thi hành nhiệm vụ, được quá trọng thương. Hậu quả chính mình lại không chú ý không đem thân thể dưỡng cho tốt. Hiện tại thân thể cơ năng giảm nhiều. Lúc đó bác sĩ nói với ta, liền ta thân thể trạng thái. Sống quá 50 tuổi rất khó khăn. Căn bản sống không tới 60 tuổi. Người nói ta bộ dáng này, kết hôn không phải hại người sao? Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút giống là nói mơ giữa ban ngày. Nói rằng, cái nào bác sĩ lợi hại như vậy? Thậm chí ngay cả tuổi thọ đều có thể thấy. Đại quân cười nói, đương nhiên là ta môn trung y. Có điều, ngài có thể đừng tưởng rằng là TV. Trên Internet những người lang băm, chân chính trung y không phải trong thời gian ngắn liền có thể học thành. Cần thiên phú cùng nỗ lực. Quên đi, việc này liền không nói. Ngược lại như thế nói với ngài đi. Cho ta chẩn đoán bệnh vị kia. Nhưng là chân chính đại sư. Vậy hắn cũng không có một chút biện pháp. Mạnh Tử Đào hỏi. Đại quân nói rằng, cũng không phải là không có biện pháp. Hắn trước đây đã nói với ta. Có cái cổ mới có thể lấy thử một chút. Có điều trong đó có một vị thuốc đã không có. Hắn gặp giúp ta tìm thuốc thay thế. Hiện ở đây, ta mỗi ngày đều gặp dùng hắn cho ta phối chế viên thuốc. Để ta thân thể không đến nỗi như vậy nhanh suy yếu xuống. Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này, trong lòng cảm giác khó chịu. Hắn trầm mặc một hồi. Nói, cái kia xem ngươi tình huống như vậy. Có phải là ở nhà hãy nghỉ ngơi tốt hơn? Đại quân cười nói, tất nhiên là không, chỉ cần vận động có điều đo, đối với ta mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Hơn nữa công tác đối với ta cũng hoàn toàn không phải cái gì gánh nặng. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như đại quân thân thể không cho phép hắn công tác, Thư Trạch cũng sẽ không phái hắn lại đây. Có điều có chuyện để hắn rất không cao hứng. Ngươi lần trước đi làm nhiệm vụ, lượng vận động nên quá chứ? Đại quân nói, chuyện này là cơ mật, ta cũng không thể nhiều lời. Hơn nữa, ta không tham gia, có lẽ sẽ có người vì vậy mà hy sinh. Thấy đại quân nói như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không tốt nói thêm cái gì. Hắn rời đi đề tài, hỏi, vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Đàm tỷ sự? Ta cảm thấy tính tình của nàng rất quật. Nên không phải như vậy dễ dàng liền có thể từ bỏ người. Còn có, nàng biết ngươi thân thể tình huống sao? Đại quân than thở, nàng biết, hơn nữa có thể sử dụng biện pháp ta đều dùng qua. Ta cũng không biết nên xử lý như thế nào. Ai, liền để thời gian đến quyết định đi. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không biện pháp gì. Chỉ có thể ở trong lòng đọc thầm một câu. Hy vọng có tình người sẽ thành thân thuộc. Hơn 3 giờ chiều, Mạnh Tử Đào mới vừa đem thanh tẩy tốt ngọc bội cầm vào tay. Thưởng thức một hồi, Lão Lục cùng lão Ngưu liền dắt tay nhau mà tới. Mạnh Tử Đào cười nói, Ngọc Bội vừa rửa sạch, các ngươi cũng thật là làm đến sớm, không bằng đến đúng lúc. Khà khà, vẫn là ta thần cơ diệu toán. Lão Ngưu cười hì hì, nhìn về phía Mạnh Tử Đào Ngọc Bội trong tay. Đây chính là buổi sáng mua. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng, vừa nãy mặt ngoài tất cả đều là màu đen đầy mỡ. Ta thanh tắm một cái. Lão Lục kinh ngạc nói, xem ra không tệ lắm. Cái này ngọc bội vì là ngọc xanh tính chất, chất ngọc kín đáo, lũ điêu trừ tà, thiết kế xảo diệu, cấp độ phong phú, trông rất sống động, thêm vào ngọc tượng khắc họa nhẵn nhụi, quỷ phủ thần công, khối ngọc bội này đúng là thời Hán trong ngọc bội tinh phẩm tác phẩm. Mạnh Tử Đào cười nói, không phải là xem ra không sai đơn giản như vậy, các ngươi có thể nhìn nó chạm trổ, đồ vật vừa đến tay. Lão Lục con mắt thì có chút tỏa sáng. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào lại chỉ một hồi trên bàn kính phóng đại. Nói rằng, người dùng 60 lần kính phóng đại xem. Lão Lục vừa bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn lập tức nghĩ tới mấu chốt trong đó. Vội vã lấy ra kính phóng đại tỉ mỉ nhìn kỹ. Chỉ thấy, ngọc bội mặt ngoài điêu khắc tuyến tàu bên bờ hợp quy tắc. Không gặp vỡ khẩu. Gần như chỉ ở loan chuyển chỗ thỉnh thoảng thấy trước sau không hợp tiến văn. Có bao nhiêu điều ngắn rãnh liên tiếp mà thành âm tuyến dấu vết. Mỗi đạo rãnh đều làm hai con nhọn thiền. Trung gian rộng thâm hạt táo hình. Bởi vậy cùng điều dây dài văn rộng hẹp hơi có sự khác biệt. Tào để vì là vừa liên kết tiếp lại đại thể chờ trường hình cung mài xa dấu vết. Lão Lục càng xem càng là khiếp sợ. Cuối cùng hỏi, đây là Du Ti Mao Điêu. Lão Ngưu nhất thời một tiếng thét kinh hãi. Cái gì? Đây là dùng Du Ti Mao Điêu điêu khắc đi ra tác phẩm. Mạnh Tử Đào cười gật đầu nói. Đúng, không có gì bất ngờ xảy ra. Điêu khắc thủ pháp nên sử dụng chính là Du Ti Mao Điêu. Hơn nữa đặc thù cũng rất rõ ràng. Đúng hay không? Du Ti Mao Điêu là lưu hành với chiến thời kỳ Hán một loại dây nhỏ văn điêu khắc kỹ xảo. Loại này tế âm đường nét như tơ nhện, nhỏ như lông tóc, uốn lượn uyển chuyển, thông thuận mạnh mẽ, lại được gọi là tơ nhện khắc hoặc nhảy đao. Nó đặc điểm chính như người sáng mắt Cao Liêm ở Yến Nhàn Thanh Thưởng Tiên bên trong miêu tả. Người Hán cân nhắc, diệu ở chữ viết nét, ép pháp uyển chuyển lưu động, tế vào vật nhỏ, càng không sơ mật không quân, giao tiếp thỉnh thoảng, nghiễm như tơ nhện tranh thủy mặc. Không hề trệ tích, căn cứ đã phát biểu khảo cổ tư liệu. Du Ti Mao Điêu kỹ xảo chi mô hình thấy ở Xuân Thu giai đoạn sau. Nhưng khi đó tuyến văn trưởng độ cùng sự gắn kết vẫn còn không kịp chiến Hán người. Chủ yếu dùng để tạo thành hình chữ nhật đào sách văn. Mạng Cavin lấy bổ khuyết mỗi tổ đơn vị phù điêu đồ án trống không chỗ. Đến thời Hán, Du Ti Mao Điêu kỹ xảo thành thục. Bình thường dùng ở đường kính không vượt qua 1 cm tiểu hình ngọc mai rùa. Ngọc hầu trên, biểu hiện là lại tế lại thiền. Nhưng pháp luật nghiêm ngặt, bình thường cho rằng, Du Ti Mao Điêu ở Hán sau thất truyền. Có câu nói vật lấy ít làm quý. Du Ti Mao Điêu tinh phẩm tác phẩm vốn là không nhiều. Xem Mạnh Tử Đào vừa được trừ tà ngọc bội càng là hy hữu. Giá trị thị trường ít nhất phải có 2 triệu. Cũng khó trách lão Lục cùng lão Ngưu đều như vậy chấn kinh rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.